Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, mèo. Chương 462, mèo. Thời khắc này, Phiền Mỹ Nam tựa như là đối sau lưng khách tới ngoài ý muốn hoàn toàn. Không biết gì cả đồng dạng, nàng tựa hồ hoàn toàn bị Thừa Trọng Trụ trên chữ viết hấp dẫn. Bỏ qua băng người sự tình khác, nhưng mà sau một khắc, Phiền Mỹ Nam lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người qua đến. Đồng thời đem trong tay đèn pin cùng một chỗ chuyển hướng sau lưng. Bị chùm sáng chiếu xạ đến địa phương lại là không có một ai. Nhưng là Phiền Mỹ Nam cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Ngay tại trước đây không lâu, trong lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ đang bị cái gì người thăm dò cảm giác đến. Cân nhắc đến nàng hiện tại vị trí địa phương, người đến hiển nhiên không phải là hiền lành gì. Bất quá Phiền Mỹ Nam cũng không có liền giống như người bình thường lộ ra cái gì thất kinh biểu lộ. Tương phản, nàng vẫn như cũ làm bộ đang quan sát chữ viết, đồng thời thừa dịp phía sau gia hỏa dần dần buông lỏng cảnh giác lơ là bất cẩn thời điểm cấp tốc quay người. Tiếc nuối là một chiêu này cũng không thể giúp nàng bắt được kẻ nhìn trộm. Ảo giác sao? Phiền Mỹ Nam cũng không cảm thấy như vậy. Nàng đưa tay điện lại nhấc lên một cái, chiếu hướng càng phía trước địa phương, nơi đó là trước kia bầy rắn tuôn ra đầu kia đường hầm. Phiền Mỹ Nam có chút do dự, nàng cảm thấy trước đó tại Thừa Trọng Trụ trên lưu trữ người viết nơi đó rất có thể liền là chỉ con. Đường hầm này, cùng bọn hắn lúc đến đi đầu kia không có cuối cùng không ngừng tuần hoàn đường hầm khác biệt. Con đường hầm này bởi vì loài rắn có thể tự do leo ra, cũng không tồn tại bị vây vấn đề, nhưng là bên trong lại rất có thể có cái khác nguy hiểm. Ngay tại Phiền Mỹ Nam do dự phải chăng hẳn là vào xem thời điểm, nàng nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng leng keng, thanh âm kia cách nàng rất gần. Đại khái chỉ có không đến 2 mét khoảng cách, Phiền Mỹ Nam trong lòng cảnh giác cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Nàng không do dự, một cái trước cút trực tiếp cùng người đến kéo dài khoảng cách. Về sau lúc này mới quay người, bất quá ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải là cái gì hình thái đáng sợ quái vật, mà là một con màu trắng mèo con. Con kia mèo trắng toàn thân cao thấp lông tóc đều trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Không có một chút màu tạp, móng tay cũng tỉ mỉ sửa chữa qua. Trên cổ còn vây quanh một con màu vàng tiểu linh đang. Trước đó tiếng leng keng liền là từ nơi đó truyền đến. Làm Phiền Mỹ Nam đưa mắt nhìn sang mèo trắng thời điểm, mèo trắng cũng đồng dạng đang nhìn nàng. Một người một mèo ánh mắt tương giao. Sau đó mèo trắng nhàn nhã liếm liếm mình móng vuốt, Phiền Mỹ Nam thì cảnh giác lại lui về phía sau nửa bước. Đầu này đường xe lửa hoang phế đã có hơn 50 năm. Trong lúc đó không có người xuống tới qua, trước đó bọn hắn đi qua kia đoạn trong đường hầm không có trông thấy bất cứ sinh vật nào. Mà đổi thành một đầu đường hầm thì là bầy rắn hang ổ. Như vậy cái này mèo trắng lại là từ chỗ nào đến xuất hiện đây này? Mặt khác nhìn bộ dáng của nó rõ ràng cũng không phải đường gì trên khắp nơi tán loạn mèo hoang. Một con bị tỉ mỉ chăm sóc mèo nhà xuất hiện ở đây bản thân liền cực kỳ khác thường. Phiền Mỹ Nam trước đó ngay tại hồi ức Bắc Âu trong thần thoại cùng Jormungandr có liên quan ghi chép. Nhìn thấy cái này mèo trắng nàng chợt nhớ tới trong đó thứ nhất cố sự. Nghe nói lôi thần Thơ một lần nào đó đi viếng thăm cự nhân quốc gia. Cự nhân quốc vương biết Thơ trời sinh thần lực, lực lượng mạnh mẽ là chư thần đứng đầu. Thế là liền ra một đạo khảo đề đến làm khó dễ Thơ. Hắn muốn Thơ dơ lên mình mèo. Thơ đối mình lực lượng cũng cực kỳ tự tin. Nghe vậy lòng tin tràn đầy đi tới, nhưng mà mặc kệ hắn lại ra sao dùng sức, nhiều nhất chỉ có thể nâng lên con mèo kia một cái chân đến. Cái này khiến Thơ rất là kinh ngạc, về sau tại hắn liên tục truy vấn dưới, cự nhân quốc vương rốt cục nói cho hắn chân tướng. Nói con mèo kia nhưng thật ra là cự nhân tộc bên trong mạnh nhất quái vật Yomungander biến thành. Đó cũng là lôi thần Tho cùng Trần Thế Cự Mãng hai cái này cả đời chỉ địch lần thứ nhất gặp mặt. Nghĩ đến cái này cố sự lại nhìn trước mặt cái này thần thái chân thành mèo trắng. Phiền Mỹ Nam toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Khoảng cách Trương Hằng lên đảo đã qua hai cái giờ. Đương nhiên lúc trước hắn phần lớn thời gian đều lấy ra phơi quần áo cùng trang bị. Rời đi bãi biển là 40 phút trước sự tình. Mà lại ở giữa vì nghiên cứu những cái kia màu đỏ đá cuội còn chậm trễ một hồi. Cũng may tòa đảo này diện tích cũng không tính đặc biệt lớn. Trương Hằng về sau cũng tăng nhanh tốc độ. Lúc này đã nhanh muốn đi đến giải đất trung tâm. Hắn ngược lại không phải bởi vì thời gian đang gấp. Không nguyện ý thận trọng từng bước. Chủ yếu là ở trên đảo ngoại trừ những cái kia nham thạch cùng đá cuội bên ngoài cái gì khác đồ vật. Đều không có, trên đường cảnh sắc trên cơ bản đều là liên miên bất tận. Trương Hằng coi như nghĩ tốn thời gian cũng không cái gì khác tốt nghiên cứu địa phương. Hắn dứt khoát cũng liền không lại trì hoãn, lại đi đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Một mảnh to lớn màu đỏ bùn đất vây xuất hiện ở Trương Hằng trước mắt. Tường đất độ cao có chừng khoảng 7-8 mét. Đem hòn đảo trung tâm hoàn toàn bao vây lại. Bởi vì bùn đất tường vây chỗ địa thế tương đối thấp. Trừ phi đi đến nơi này nếu không tại đảo bên ngoài là rất khó nhìn thấy. Bất quá Trương Hằng vây quanh tường vây chuyển nửa vòng. Không thấy được cửa vào ở nơi đó. Thẳng đến hắn vây quanh một tòa núi nhỏ sườn núi về sau. Lại là ngoài ý muốn ở chỗ này gặp được tới một người loại. Kia là một cái râu ria hoa râm, quần áo có chút lam lũ lão nhân, không biết bao lâu không tắm rửa qua, râu tóc đều đã đả kết, dán tại màu đồng cổ trên da, bất quá khí sắc nhìn ngược lại là còn tốt, nhìn thấy Trương Hằng sau cũng không làm sao kinh ngạc, ngược lại xông Trương Hằng nhẹ gật đầu, ngươi đã đến, ngươi biết ta, không biết, lão nhân lắc đầu. Nhưng là ta biết ngươi tại sao đến. Ô, Trương Hằng nhướng lông mi. Muốn gặp được nó ngươi cần trước xuyên qua đằng sau ta tòa này mê cung. Trương Hằng nghe vậy có. Chút ngoài ý muốn, ngươi biết ta tại sao đến. Lại không có ý định ngăn cản ta sao? Ngăn cản? Không, chức trách của ta chính là vì lên đảo người cung cấp chỉ dẫn. Trợ giúp bọn hắn tìm tới bọn hắn muốn tìm tới đồ vật. Ngoại trừ ta coi là còn có những người khác. Lên đảo sao? Trương Hằng bắt lấy lão nhân trong lời nói trọng điểm. Đương nhiên, người biết Kekule sao? Nước Đức hóa học hữu cơ nhà. Hắn đã từng liền đến qua tòa hòn đảo này. Sau khi trở về không bao lâu phát hiện bổn kết cấu giản thức. Sớm hơn một chút Beethoven. Hắn liền là ở chỗ này viết xuống chữ danh, C tiểu điều thứ 5 hòa âm, còn có Van Gogh. Ân, hắn tình huống không phải quá tốt. Sau khi trở về không bao lâu đã vào ở bệnh viện tâm thần. Nhưng là tại bệnh viện tâm thần bên trong hắn cũng hoàn thành, trăng sao đêm. Bất quá đây đều là trên ta đảo trước sự tình. Lão nhân dừng một chút, ta ở chỗ này trong khoảng thời gian này. Hết thầy tiếp đãi qua 16 vị lên đảo khách nhân. Thật đáng tiếc trong đó từng có một nửa đều không thể thông qua đằng sau ta tòa này mê cung. Còn có 3 cái bị nó ăn hết. Nhưng là còn lại 3 người. Bọn hắn mỗi một cái đều thắng lợi trở về. Ta dám đánh cược ngươi nhất định nghe nói qua bọn hắn. Nhưng là dựa theo ước định ta không thể nói cho ngươi tên của bọn hắn. Trương Hằng ý thức được lão nhân có thể là hiểu lầm cái gì, đem hắn nhận lầm là Yomungander tín đồ. Nhìn đến con cự mãng này cũng không chịu cô đơn. Một mực tại dùng thủ đoạn nào đó đem một chút người bình thường hấp dẫn đến trên tòa đảo này đến. Cùng nó đạt thành một ít giao dịch. Hết chương.